Bảo bối đáng yêu của Tổng Giám đốc Thần Bí, chương 28, gai cấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Ngọc cúi đầu che hai tai lại vì nghe tiếng động rất lớn. Hai vệ sĩ mặc áo đen chắn trước người cô đưa cô ngồi vào chiếc xe limo sang trọng vội phóng như bay về phía trước. Khi thấy xe Bảo Ngọc chạy, chiếc xe đen đâm cô cùng hai chiếc xe đen khác liền phóng nhanh đuổi theo phía sau. Người ngồi trong những chiếc xe đen đó rút súng bắn về hướng xe cô. Tiếng súng nổ đùng đùng, như một cơn mưa đạn. Người ở hai bên đường la hét ầm ĩ, họ nhanh chân tìm chỗ ẩn nấp. Mọi chuyện xảy ra như trong phim điện ảnh, nhanh chóng và kịch liệt. Nghe thấy tiếng đạn bắn vào thân xe, tim Bảo Ngọc suýt rơi ra ngoài. Cô ôm Tuyết Tuyết thật chặt cố nén sự sợ hãi. Hai vệ sĩ hạ kiếng xe ở bên cạnh mình xuống bắn chống trả lại. Bụp, một tiếng nổ lốp xe vang lên. Bảo Ngọc nhìn thấy chiếc xe Audi Fex đang lái ở phía trước bị dính đạn, thân xe hơi nghiêng về một bên rồi đổ xuống chắn ngang đường. Khiến vệ sĩ tài xế phải phanh gấp lại, bánh xe ma sát với mặt đường tạo lên tiếng két két. Chưa kịp định thần lại, Bảo Ngọc đã thấy ba chiếc xe đen bao vây xung quanh. Những tên mặc áo đen bước xuống cầm súng chĩa thẳng vào phía xe cô. Một tên cầm đầu quát, xuống xe hoặc chết. Hai người vệ sĩ mở cửa bước xuống để cho Bảo Ngọc ngồi yên trên xe. Họ giơ súng về phía bọn áo đen đang đứng, ánh mắt lạnh lẽo, thà chết kiên quyết bảo vệ người quan trọng của thiếu chủ. Một tên cận vệ bên phía bọn chúng đi ra xa gọi điện thoại. Lúc sau hắn ta trở về cúi người nói với tên cầm đầu. Thưa anh, chủ nhân có lệnh giết chết những tên cản đường bắt sống cô gái trong xe đem về. Tên kia vừa nói dứt lời, bỗng một viên đạn bay từ xa nhằm vào chiếc xe đen của bọn chúng. Chỉ một giây sau đó chiếc xe nổ tung như một ngọn lửa dữ dội có thể thiêu cháy mọi thứ. Những tên đứng gần đó đều bị lửa làm bỏng khắp cơ thể, chúng kêu gào vì đau đớn lăn lộn trên đường. Những tên còn lại thì run rẩy, gương mặt xanh mét, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng, sợ hãi. Tên cầm đầu cố gắng bỏ sự kinh sợ trong lòng, hét lớn. Mẹ kiếp, thằng khốn nào đã bắn tụi tao? Mày ở đâu ra đây cho tao, cách trương.